Đại minh tinh hoa mãn trọng lâu. Chương 2, đại minh tinh có sản nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trì không thèm để ý chút nào, tiếp tục đẩy gậy mát xa vào bên trong. Hoa huyệt của cậu tuy nhiều nước, nhưng dù sao cũng rất chặt. Vì vậy dù đẩy mạnh thì gậy mát xa cũng chỉ có thể tiến vào được một chú ta. Thật lớn a, tào huyệt cũng bị đâm hỏng. A, cắm đến cùng. Lâm Trì lắc đầu khóc kêu, động tác trong tay vẫn không dừng lại. Gậy mát xa nghiền qua huyệt thịt, không ngừng đẩy mở tầng tầng thịt non, quy đầu to lớn đặt tại hoa tâm, tường thịt bị banh ra đến cực hạn, co rút không ngừng, phun ra nuốt vào giả dương vê, tê, cậu gần như có thể cảm nhận được hình dáng của gậy mát xa. Ân, đụng tới hoa tâm rồi. A, quá lớn, đi vào thật sâu, gậy mát xa cắm toàn bộ vào trong tiểu huyệt, biên độ nhẹ nhàng mà đong đưa. Lâm Trì cởi hết sạch sẽ, mới vừa rồi còn đang ngồi. Hiện tại cả người đều nằm trên ghế salon, hai tay tuốt động dương vê, tê đã sớm đứng thẳng, huyệt động ẩm ướt bị gậy mát xa hung hăng yêu thương, quy đầu mài lên hoa tâm, hành thân thô to kích thích lên tường thịt, đê, em thủy càng ngày càng nhiều, trong phòng ngoại trừ tiếng rên rỉ của Lâm Chi thì chính là tiếng nước do gậy mát xa khuấy động. Phong đãng không chịu nổi, nhưng so với người khác lại càng thêm mê hoặc. Lâm Chi tự mình tuốt động lên xuống. Nhưng vẫn không có ý muốn bắn tinh, dâm huyệt bên dưới vẫn chưa được thỏa mãn, loại chấn động này chỉ có thể giúp cậu thư giải một chút dục vọng tích lũy lâu nay, còn muốn để cho cậu thỏa mãn thì đó là một vấn đề xa xa. Lâm Trì lười biếng ngồi dậy, ngón tay thon dài hướng về phía bàn tìm tòi, lại cầm lên cái trứng dung trước đó, điều khiển từ xa được nắm bên tay trái, trứng dung hình dạng bình thường bị cậu ấn lên trên âm đế. Trứng dung nhẵn bóng mượt mà dán lên trên thịt đế đã sớm sưng đỏ, huyệt động lập tức co rút lại, lượng lớn D, M thủy chảy ra ngoài. Cậu đem gậy mát xa chỉnh đến mức cao nhất, sau đó tay trái ấn mở chốt của trứng dung. Trong một giây, khoái cảm như điện giật đánh úp lên cơ thể cậu, gậy mát xa chấn động mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, dán ở miệng huyệt lay động lung tung, quy đầu một lần lại một lần đánh lên hoa tâm. Từ bỏ, a, quá mạnh. Bị hư mất, tay Lâm Trì gần như không thể cầm chắc trứng dung được nữa, gậy mát xa vỗ lên thịt huyệt tạo ra từng thanh âm va chạm, hơn nữa trứng dung dán trên tiểu âm đế đang không ngừng rung động kích thích, thỉnh thoảng còn có một dòng điện yếu ớt khiến cậu run rẩy. Lâm Trì nhịn không được vặn vẹo thân thể nghênh đón gậy mát xa ra vào, tào huyệt gần như muốn bị cắm ra lửa, chỉ để lại một chút ý thức. Muốn hư, a, gậy mát xa hướng về phía hoa tâm liên tiếp nghiền ép. Âm đế lại bị trứng dung kích thích, Lâm Trì thân thể vốn đã nhạy cảm, cũng không có nhiều định lực, chỉ một chút thì đã tiết ra, D, M thủy từ sâu bên trong phun ra ngoài, gậy mát xa lại đem thịt huyệt lấp kín, khiến D, M thủy chỉ có thể theo hành thân, tí tách chảy xuống. Lâm Trì thần tình có chút hoảng hốt, cậu lúc này giống như một con búp bê tình dục bị chơi tới hỏng, ngũ quan trời sinh diễm lệ giờ đây càng thêm xinh đẹp. Da thịt nguyên bản trắng nõn đã nhuộm lên một tầng phấn hồng, tiểu huyệt vẫn bị vây trong cao trào không tự giác mà co rút, huyệt khe chật hẹp bị gậy mát xa banh rộng, cánh hoa bị thao thành màu đỏ tươi, giống như trái cây chín mọng, mập đô đô ngập nước, gậy mát xa chôn bên trong vẫn đang rung động với tần số lớn, bốp bốp bốp vỗ vào thịt huyệt. Ngô, phía sau cũng thật ngứa, rất muốn, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏa mãn hoa huy. Tê thèm ăn, tao huyệt phía sau lại chưa được thỏa mãn, Lâm Trì đốt vào một ngón tay, hậu huyệt so với hoa huy. Tê kềnh chặt hơn, chàng vách nóng rực quấn lấy ngón tay, cấp bách mà co rút, lúc trước bị bỏ qua, làm cho hậu huyệt đã ướt đẫm một mảng, có dịch ruột non bôi trơn, rất nhanh đã có thể chứa được hai ngón tay, ngay sau đó là ngón thứ ba, ngón thứ tư. Đằng trước nhét vào gậy mát xa hung mãnh, hậu huyệt thì bị bốn ngón tay nhồi vào, dương về. Tê xinh đẹp của Lâm Trì dựng cao, quy đầu không ngừng chảy ra dâm dịch, có thể nhận ra cậu rất nhanh sẽ đạt tới cao trào. Trứng dung lúc trước bị cậu đặt trên âm đế, hiện tại đã dán lên đầu vê, cơ thể cậu cân đối, cơ ngực của cậu so với người khác phát triển hơn. Đầu vê, phấn nộn, thân thể nhạy cảm không chịu được đùa giỡn của trứng dung, Lâm Trì chịu không nổi lấy trứng dung để qua một bên, ý loạn tình mê nhào nặn bộ ngực của bản thân. Thật chướng. Đầu vê, thật ngứa, Lâm Trì cảm thấy ngực rất chướng, khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, đặc biệt là hai điểm trước ngực sớm đã dựng thẳng, còn mơ hồ có chút đau. Lâm Chi dùng hai tay nhào nặn ngực mình, muốn làm giảm bớt khó chịu. A, cũng không biết ngón tay trong hậu huyệt ấn vào đâu, bàn tay đang nhào nặn ngực mềm dừng lại, tiếng kêu sợ hãi bật ra khỏi miệng, từ hai viên đầu V, phấn nộn phun ra một dòng chất lỏng. Cậu không để ý chút nào đến dị trạng ở trên ngực, ngón tay trong hậu huyệt không ngừng nhắm ngay điểm kia đâm tới, điên cuồng ra vào, cả hai nơi từ huyệt trước sau đều bị nắm giữ. Thời khắc này Lâm Chi đã mất đi khả năng giao tiếp với bên ngoài, huyệt tâm trong âm đờ, o cùng tràng đạo đều bị nghiền qua, hai cái huyệt đều đang kịch liệt co rút, từng trận khoái cảm ập tới khiến cậu run rẩy, hai chân thon dài căng cứng lại, trong một giây ngắn ngủi, dương V, T căng cứng rốt cuộc bắn ra, hoa huy. T cắm gậy mát xa, hậu huyệt mút chặt lấy ngón tay, cả hai huyệt cũng cùng lúc đạt tới cao trào. Lâm Chi tay phải che lên trên mi mắt, nhìn không ra tâm tình. Ủng hộ chính chủ vào ngay chùm chui ện, NE. Hết chương 2, cách chương.